Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, giả bộ so. Huyệt Thiên Biến, đi a, xem ngươi nói như vậy nghiêu, nếu là dám gạt ta, ngươi biết hậu quả, không dám không dám, chấm ngoặc kép, vô thượng đại ma sắp khóc rồi, nó lúc nào đối với người như vậy nịnh nọt qua. Gặp được Lâm Long, thật sự là đổ tám đời nấm mốc, thần ma phân thân cùng Huyền Thiên Biến đều chuyện cho ta đi. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma nói ra, đi, ta trực tiếp truyền đến ngươi trong đầu. Vô thượng đại ma nhẹ gật đầu, đã đáp ứng Lâm Long, cái kia khẳng định không thể đổi ý, chỉ có thể đem cái này hai môn lợi hại ma công truyền cho Lâm Long. Nó cảm giác mình tựu là Lâm Long công pháp kho, mỗi lần gặp được Lâm Long đều truyền thụ Lâm Long ma công. Hết lần này tới lần khác thằng này thập phần yêu nghiệt. Do nó môn công pháp này sáng tạo người còn nghiêu bức. Điểm này lại để cho vô thượng đại ma sâu đả kích nặng nề. Trước khi nó vô thượng đại ma tung hoành vũ trụ, ai dám cùng hắn một trận chiến? Hiện tại luôn lạc tới tiết kiệm tiểu đệ tình trạng, còn muốn xem người ta sắc mặt làm việc. Đụng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bên cạnh cái bàn một vị tiên nhân hung hăng vỗ xuống cái bàn. Lập tức đứng người lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long cùng vô thượng đại ma nói. Hai người các ngươi cái con sâu cái kiến, còn để cho hay không người yên tĩnh ăn cơm đi. Một mực nghiêu. Còn mịa Huyền Thiên Biến, thần ma phân thân, còn trực tiếp truyền đến trong đầu. Nói như vậy nghiêu bức, như thế nào các ngươi hay là kim tiên sơ kỳ thực lực? Do dự hai người che giấu thực lực, người này tiên nhân cũng không có nhìn ra hai người thực lực chân chánh. Nếu như nhìn ra, hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng Lâm Long nói chuyện với vô thượng đại ma. Lúc trước hắn chú ý hai người đã lâu rồi, hai người một mực ở nơi nào nghiêu, hắn đã sớm xem không vừa mắt hai người rồi, vì sâu lâu ánh mắt, rõ ràng dám tới nơi này nghiêu, cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào, có thể tới quán rượu ăn cơm, ai mà không cường giả cùng có thế lực lớn công tử ca. Muốn nghiêu cũng là đi trong quán trà giả bộ a hát, không giáo huấn bọn hắn một chút. Thật đúng là cho là bọn họ rất nghiêu. Ngươi ai? Không muốn chết cút xa một chút. Vô thượng đại ma lông mày nhíu lại. Lâm Long cùng hắn nói như vậy không có việc gì. Nhưng không có nghĩa là mỗi người cũng có thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Nó là ai? Nó là vô thượng đại ma. Ma tộc thủy tổ. Dám như vậy nói chuyện với nó. Đây không phải muốn chết sao? Vốn đối mặt Lâm Long tự phiết lấy một bụng khí nó. Ước gì có người đến cho nó hả giận. Hơn nữa chính mình nói chuyện với Lâm Long. Mắc mớ gì đến hắn. Người khác đều không nói gì. Hắn lại nhảy ra. Cho dù quấy rầy đến ngươi. Cũng không cần phải kiêu ngạo như vậy a. Huống hồ nó là vô thượng đại ma. Ma tộc thủy tổ. Cho dù quấy rầy lại có thể như thế nào đây. Người đặc biệt sao nghiêu nghiện có phải không? Thật đúng là nghĩ đến ngươi là cường giả. Ta hết lần này tới lần khác không lăn. Ngươi có thể làm gì ta? Có bản lĩnh ra tay với ta à? Con sâu cái kiến. Lão tử đời này hận nhất chính là các ngươi loại này nghiêu tiên nhân. Long ca, ta xuất thủ. Vô thượng đại ma nhìn về phía Lâm Long. Dù sao nơi này là Lâm Long địa bàn. Nếu như Lâm Long không nói gì, nó cũng là không dám loạn ra tay. Nếu là Lâm Long một cái mất hứng, trực tiếp bắt nó giết làm sao bây giờ? Tuy nhiên nó còn có 7 lần trọng sinh cơ hội, nhưng mỗi một lần đều là cơ hội a. Dùng một lần tựu ít đi một lần. Có thể không chết tự nhiên là không chết tốt nhất. Ai sẽ nhớ chết a? Đặc biệt là vô thượng đại ma người như vậy, là sợ nhất cái chết. Dù sao đã thành vừa được loại tình trạng này, nếu tử vong, cái kia hết thảy đều uổng phí, trước kia trả giá cố gắng cũng đều tan thành mây khói. giáo huấn một chút, đừng giết chết. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đối với vô thượng đại ma rất hài lòng. Đã vô thượng đại ma làm việc phải hỏi một chút hắn, vậy thì đại biểu vô thượng đại ma coi hắn là làm đại ca rồi. Lão tiểu tử đó, không hổ là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, kinh nghiệm phong phú a hát, rõ ràng biết đạo xin chỉ thị chính mình, đổi lại những người khác, đoán chừng trực tiếp xuất thủ, sẽ không chút nào cân nhắc Lâm Long cái này làm lão đại cảm thủ. DJXMM tương đương, còn Nghiêu, ta đặc biệt sao đợi chút nữa tựu cho các ngươi cho ta quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Người này tiên nhân gặp hai người còn đang ngồi xạo lên, thập phần phẫn nộ, hơn nữa hai gã kim tiên chứng kiến hắn người này kim tiên đỉnh phong cường giả rõ ràng không sợ hãi. Hắn cảm giác đến mức tận cùng vũ nhục, đặc biệt là chung quanh tiên nhân đều quang đến xem trò vui ánh mắt lúc. Hắn càng thêm phẫn nộ, dựa theo trong lòng của hắn muốn, chỉ cần hắn ra tay, Lâm Long cùng vô thượng đại ma sẽ sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng này cùng kịch bản tựa hồ phát triển không giống với con sâu cái kiến, ngươi có lẽ thập phần may mắn, ta đại ca rõ ràng lại để cho ta không thể giết ngươi. Bằng không thì ngươi chuẩn bị vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này a. Vô thượng đại ma đứng người lên, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem người này kim tiên. Bị nói kim tiên, tự là đại la kim tiên cũng không phải là đối thủ của vô thượng đại ma. Một gã tiểu nhân kim tiên rõ ràng dám khiêu khích nó, quả thực không biết sống chết. Lúc này vô thượng đại ma không do dự, trực tiếp khẽ quát một tiếng, cho ta quỳ xuống, thanh âm như sấm, trời quang sét đánh, một đạo cường đại ma khí trực tiếp bao phủ kim tiên. Một giây sau, chỉ thấy kim tiên hai chân mềm nhũn, rõ ràng thật sự cho vô thượng đại ma quỳ xuống, quán rượu xem náo nhiệt tiên nhân đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là bọn hắn, tựu là kim tiên bản thân đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn tựu cảm giác vô thượng đại ma trên người phát ra một cổ khí thế cường đại, áp bách hắn không thở nổi, hai chân một điểm lực đều khiến cho không lên, sau đó chính mình tựu quỳ đi xuống. Cái này đặc biệt sao? Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy việc lạ. Có thể xem vô thượng đại ma thực lực, hoàn toàn chính xác chỉ có kim tiên sơ kỳ a hát, dựa theo đạo lý. Hắn một cái kim tiên đỉnh phong tiên nhân muốn thu thập kim tiên sơ kỳ ma tộc hay là hết sức dễ dàng, nhưng bây giờ tại sao có thể như vậy? Đối mặt cái này kim tiên sơ kỳ ma tộc, hắn rõ ràng không có bất kỳ sức phản kháng. Người khác khẽ quát một tiếng, hắn tựu quỳ xuống. Hắn một cái kim tiên đỉnh phong tiên nhân cho kim tiên sơ kỳ quỳ xuống, cái này mặt đều ném đại. Muốn nói đã ẩn tàng cảnh giới, có thể cái lúc này cũng có thể bộc lộ ra đã đến a. Người này kim tiên không biết, vô thượng đại ma hoàn toàn chính xác đã ẩn tàng cảnh giới. Nhưng đối phó với loại này kim tiên đỉnh phong tiên nhân, vô thượng đại ma sử xuất kim tiên sơ kỳ thực lực đã đủ để. Không thể không nói, người vận khí thật sự rất tốt, dựa theo đạo lý. Cái lúc này ngươi có lẽ chết rồi, cút ra ngoài cho ta. Nhớ kỹ, là lăn, mà không phải đi. Vô thượng đại ma thu lại khí thế, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem người này kim tiên nói ra. Ngươi đặc biệt sao cho ta chết? Người này kim tiên gặp khí thế biến mất, trực tiếp bạo lên, hai tay thành quyền, vận chuyển tiên khí, trực tiếp một quyền hướng vô thượng đại ma đầu oanh khứ. Giết chết hắn. Lúc này, Lâm Long ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói, thằng này, đã cho hắn cơ hội, hắn nhưng lại không biết quý trọng, hơn nữa lúc trước hắn đã từng nói qua, không đồng ý hứa tiên nhân hòa dị tộc lén ra tay. Hắn vừa rồi khiêu khích vô thượng đại ma, đây không phải nói rõ muốn cùng vô thượng đại ma chiến đấu sao? Hơn nữa vừa rồi vô thượng đại ma cũng không có ra tay. người ta chỉ là khẽ quát một tiếng mà thôi. Thằng này có lẽ chịu không được loại khuất nhục này, không để ý hậu quả xuất thủ. Biết rõ đạo vô thượng đại ma là ma tộc, còn dám dẫn phát chiến tranh. Hai người nói chuyện là quấy rầy đến bọn hắn rồi, nhưng Lâm Long đã cho hắn cơ hội. Hiện tại hắn cơ hội sử dụng hết, còn dám ra tay với vô thượng đại ma, kết cục tự nhiên là chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.